Chương 209, trở lại Cản Tổ. Canh 4 đi tới Ngự Long Gia, ăn ngon uống ngon liền ngay cả bổ kẹ mần nhóm, cu nở dê là theo chân dính ánh sáng, đi tới trong sân, gặp A đột nhiên toa lỗ chờ một đám bổ kẹ mần, đều nhàn nhã nằm tại viện tử dưới bóng cây hóng mát, đã ăn xong mỹ vị cơm trưa về sau, mập nhóm cu nở dê nên đón yên tĩnh khó được, đều từng hố rửa chung một chỗ, duy chỉ có hảo hữu đua, mặc dù bây giờ không còn động một chút lại phát động công kích, nhưng là tính cách hay là rất quái gở. Giống như dưới cái nhìn của nó, mặt bọn chúng liền là phản đồ, đối với cái này mập cùng ạp sồn chờ bổ kẹ mẩn không thèm để ý chút nào, hào hữu đùa không nguyện ý để ý đến chúng nó, bọn chúng cũng sẽ không nhiều nói cái gì, dù sao gia hỏa này đã từng công kích qua chủ nhân của bọn chúng. Dương nhìn thấy cái này một màn không khỏi đi hướng hào hữu đùa, tựa như cảm nhận được có người thất nhất số không tới gần, hào hữu đùa lô thai lắc một cái lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn lại. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ngươi bây giờ không có cái gì, cho nên ta cái gì cu nở dê không màng. Nếu như ngươi cảm thấy Lu Cờ Na Ho có thể chiến thắng ta, vậy ngươi thì tới đi. Dương thấy thế cu nở dê không tiến lên nữa, mà là ngồi xuống tì bãi bên trên, hai tay thả ở sau hót nằm xuống bế liếc trong mắt mở miệng nói. Hào hù đùa nghe tiếng mặc dù trên mặt vẫn như cũ cảnh giác, nhưng lại không có động tác khác. Tựa như là sợ hào hù đùa phát động công kích. Cái khác bổ kẹ mẩn nhóm nhau nhau tụ tới, đều nằm vật xuống Dương bên cạnh, tùy thời đề phòng lấy hào hữu đùa làm loạn. Mà thấy cảnh này hào hữu đùa, trầm mặc sau một lát, lại lần nữa nằm xuống nhắm lại con mắt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm trên bầu trời mây đen tụ tập, sấm chớp mưa rào xối xả. Là một trận mãnh liệt bão tố phía dưới, mọi người cùng bổ kẹ mẩn nhóm bốn phía mê vọn, kỳ quái là, những người này mặc trên người quần áo rất kỳ quái, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng là rất nhiều cũng chỉ mặc cũ nát không chịu nổi, mà bộ kẹ mẩn nhóm trên thân, rất nhiều thì là mang theo một chút khôi giáp ngựa trừ loại hình đồ vật. Đi mau a biển động liền muốn đi qua mọi người kinh hoàng hô to. Nếu là có người nhìn thấy một màn này nhất định sẽ kinh hãi, nơi này rõ ràng là bỏ rộng rãi đại lục, tại sao có thể có biển động đâu. Liền xem như mưa to lớn một chút cũng không trở thành hình thành biển động, nhưng mà, thiên nhiên lực lượng là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp vừa mới nói xong dưới, trong hỗn loạn, chỉ gặp hậu phương một cỗ to lớn biển động đánh tới, rơi hạ trong nháy mắt tạo thành vạn quân cự lực. Không kịp đào tẩu nhân loại cùng bộ kẹ mần toàn bộ bị cuốn vào trong đó, đồng thời phía trước toàn bộ thôn trang cũng bị biển động bao phủ, biển rít gào tăng thêm mãnh liệt mưa to, rất nhanh liền đem cái này một mặt đại lục bao phủ lại, mà lại thủy vị còn đang không ngừng khuyết trương, tiếp tục như vậy xuống dưới, đừng nói là nơi này. Toàn bộ lục địa thế giới cũng có thể bởi vậy lâm vào biến ca trong thế giới. Nhưng vào lúc này, hình tượng lại lần nữa thay đổi, chỉ gặp trên biển lớn, rơi xuống cuồng túc mưa to âm u trên bầu trời, một thân ảnh màu đen, đen kịt làng ra, như là hai bàn tay to cánh, quả màu đo bước lên hồng quang song. Tại trong tầng mây ga o the tờ, tận xinh đẹp phóng thích ra lực lượng của mình. Nó mỗi một cái động bị làm đưa tới cuồng phong cùng mưa to ga o the tờ tại nó tứ ngược phía dưới. Nó thân ảnh của hắn xông lên tầng mây, thân ảnh giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là, những này thân ảnh làn da đều là màu trắng, cũng không có cái kia làm cho người sợ hãi màu đỏ hai mắt, bọn chúng tựa như là đến ngăn cản nó bách là, hai bên quan hệ giống như hồ cũng không hiền lành, lập tức Dương cung bạt kiếm, sau một khắc song phương phát động công kích. Hình tượng lại lần nữa chuyển đổi, tại một chỗ băng lãnh trong vực sâu. Cái kia dẫn tới phong bạo cùng tai nạn bổ kẹ mẩn thân ở trong vực sâu, vô số khác nhau bổ kẹ mẩn đứng ở phía trên vực sâu, tất cả bổ kẹ mẩn đồng thời phát động công kích, giống nhau chiêu thức, đến vạn kế ải sơ bìm, toàn bộ bắn vào rất xa bên trong, cái kia màu đen bổ kẹ mẩn muốn phản kháng, nhưng là cho dù là có được lực lượng cường đại, bách nâng đồng thương thân thể không có cách nào ngăn cản. Chỉ có thể mang theo oán rất ánh mắt, vĩnh viễn an nghỉ tại băng lánh trong bóng tối. Hết thể đều như vậy tại trước mắt của mình vẽ qua, Dương chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng là chính mình có phải hay không đang nằm mơ đâu, nhưng là đứng ở cái địa phương này, mình tốt thương có thể nghe thấy thanh âm gì, là từ cái kia khối băng bên trong truyền đến thanh âm thùng thùng thùng thùng là tiếng tim đập, là chưa từng biến mất tiếng tim đập, Dương cảm giác mình giống như có thể nghe được bị phong tại khối băng bên trong cái kia bộ kẹ mẩn nhịp tim, là không cam lòng càng là phẫn nộ. Vừa định muốn lên trước, cũng cảm giác khuôn mặt một trận ướt át, mở to mắt, đã thấy trời hai âm trầm, nguyên lai là trời muốn mưa, bên cạnh ạp sồn cùng mặt bọn chúng cũng đều chỉnh tới, nguyên lai là muốn hạ lạng, chỗ lấy muốn đem Dương đánh thức muốn hạ màn sao mọi người tới trước bên trong đi thôi. Ngẩng đầu nhìn trời hai, âm trầm thật giống như mình mộng trong mộng đến âm trầm, nói Dương. Đối bổ kẹ mẩn mở miệng nói, sau đó liền cùng một chỗ, hướng phía trong phòng đi đến. Sau khi tiến vào phòng, Dương còn là không có từ giấc mộng mới vừa rồi bên trong khôi phục lại, luôn luôn cảm giác cái này trong mộng ẩn giấu đi thật là nhiều bí mật, còn có từ mình trong mộng nhìn thấy cái kia bộ kẹ mẩn là Dương không dám xác định mình phỏng đoán. Không có ý tứ còn làm phiền ngươi đưa chúng ta tới máy bay trực thăng dưới, Dương đối trước người cặp chỉ mở miệng nói. Lúc này cái này phương đã không phải là Dô ở tổ, cũng không phải bờ Lệch Sồn City, mà là cạn tổ vị gì đi ẩn City. Tại bờ Lệch Sồn City chờ đợi 3 ngày sau, quen thuộc một cái khói màn thị, liền quyết định trở lại cạn tổ, tất lại còn có cao y củ ô y củ nở dê đạo quán huy trường, kéo đã mấy ngày. Dương thiếu ra không cần khách khí, như vậy yến đi gỗ liên minh củ nở dê phải cố gắng lên nha. Cảm chỉ nghe tiếng khoát tay áo biểu 0.77 ra không phiền phức, sau đó còn không quên cổ vũ một cái Dương, dù sao hiện tại Dương thế nhưng là bọn hắn ngự long ra người thừa kế một trong. Tự nhiên là hy vọng hắn có thể cầm đến một tốt thành hội, dạng này ngự long ra mới có mà tử mà ta đã biết. Cắp chỉ bá bá cu nở dê nhanh lên trở về đi. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Hảo hảo ta đi đây. Dương thiếu ra ngài cùng sạp di nạ tiểu thư phải thật tốt ở chung nha, cái này già mà không đứng đắn, trước khi đi còn muốn đến một câu như vậy. Nhưng thật ra là bởi vì sạp di nạ xác thực cu nở dê giúp bọn hắn không ít việc, không phải Dương chỉ sợ không có nhanh như vậy nghĩ thông suốt. Nói trắng ra là liền là ngự long ra một nhà lao tiểu đều rất xem trọng sạp gì nạ là được rồi. Lại thêm sạp gì nạ thân phận, theo bọn hắn nghĩ, đơn giản liền là trời đất tạo nên không có gì tốt chọn. Làm Dương không còn gì để nói.